cưng vợ đến tận cùng. Chương 485, tấn công toàn diện để bảo vệ người yêu nhất. Góc truyện audio.com, cách chương.